Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 1248 Linh Hào Người Bệnh 20. Chương 1248 Linh Hào Người Bệnh 24 Vị hộ sĩ hiện tại đã có mất đi 5 vạn tích phân mất mát. Lại có rốt cuộc mở ra máy tính có thể tra tư liệu cao hứng, Hạ Tịch tra tìm trong máy tính tư liệu. Đồng thời, Diệp Không Thanh vẫn luôn cảnh giác bốn phía tình huống, để ngừa vạn nhất có ai thừa dịp lúc này đột nhiên khởi xướng công kích. Hắn hảo kịp thời làm ra ứng đối phản ứng, Hạ Tịch thực mau liền tìm tới rồi sở hữu còn chưa xuất viện người bệnh danh sách. Không nhiều không ít vừa lúc 70 cá nhân. Cùng người bệnh thân phận người chơi số lượng nhất trí, nàng trước nhìn một chút mỗi cái người chơi chẩn bệnh kết quả. Các loại nguyên nhân bệnh đều có, nhưng không có một cái là trọng chứng, cho dù là động thủ thuật. Đều không phải cái loại này nằm ở trên giường bệnh không thể nhúc nhích khuyết điểm lớn, này cũng bình thường. Người chơi dù sao cũng là muốn bình thường hành động. Thiết chí rất nghiêm trọng bệnh tình không có bất luận cái gì tác dụng. Cũng liền không có tất yếu như vậy thiết chí, Hạ Tịch nghĩ nghĩ. Lại nhìn một chút mấy cái phát sốt người bệnh kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, dựa theo giống nhau lây bệnh. Bệnh tật tới xem, thông thường đều sẽ có phát sốt phản ứng. Nhưng nếu là vô bệnh trạng người lây nhiễm nói, liền vô pháp thông qua điểm này tới phân rõ, làm cụ bị lây bệnh năng lực linh hào người bệnh. Nàng cho rằng là vô bệnh trạng người lây nhiễm khả năng tính càng cao, nói cách khác. Từ người bệnh tư liệu thượng, rất khó nhìn ra tới rốt cuộc có phải hay không có lây bệnh tính bệnh tật, chỉ có như vậy. Linh hào người bệnh ẩn nấp tính mới có thể càng cường, cũng càng khó bị phát hiện. Càng phương tiện lây bệnh người khác, bất quá. Ở không có biện pháp từ tư liệu mặt ngoài nhìn ra ai là linh hào người bệnh dưới tình huống. Trước lấy phát sốt người bệnh làm điều tra phương hướng cũng là cái lựa chọn, phát sốt người bệnh. Không nhiều lắm, chỉ có 3 cái. Hơn nữa đều ở cùng gian trong phòng bệnh, căn cứ phòng bệnh số nhà tới xem. Hẳn là ở lầu 3. Cũng chính là Diệp Không Thanh ban đầu nơi tầng lầu, chờ lát nữa có thể suy xét đi trước cái này địa. Phương nhìn xem tình huống, Hạ Tịch lấy ra một chương giấy cùng một chi bút đưa cho Diệp Không Thanh. Người đem mỗi cái phòng bệnh có vài vị người chơi. Cùng đối ứng bệnh tật trọng điểm viết một chút, Diệp Không Thanh tiếp nhận giấy bút. Một bên xem màn hình máy tính một bên viết, đồng thời hắn hỏi một câu. Yêu cầu đem mỗi cái người chơi tên cùng đối ứng bệnh tật đều viết xuống tới sao? Không cần, Hạ Tịch lắc đầu. Giường đuôi bệnh lịch tạp thượng đều viết mỗi cái, người bệnh, cơ sở tin tức. Chờ đi phòng bệnh thời điểm là có thể đủ thấy được. Người chỉ cần viết xuống phòng bệnh có bao nhiêu người. Thuộc về cái nào phòng. Lấy cái gì loại hình bệnh tật là chủ là được, tuy rằng quy tắc trò chơi không có minh xác thuyết. Minh. Nhưng dựa theo nhiều như vậy thứ trò chơi kinh nghiệm tới xem. Những cái đó bệnh lịch tạp là không cho phép tiêu hủy hoặc là giấu đi, cho nên bọn họ không cần phải đem mỗi cái người chơi tình huống đều nhớ kỹ. Trước ghi nhớ mỗi gian phòng bệnh tình huống là được. Diệp Không Thanh ân một tiếng. Bắt đầu nhanh chóng ký lục, cửa lông xanh tức khắc có chút không đứng được. Hắn hướng bên trong đi rồi 2 bước. Lấy lòng mà đối Hạ Tịch nói. Làm ta cũng sao một chút kỹ càng tỉ mỉ tin tức đi. Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái lông xanh. Không có đáp ứng. Nhưng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là quay đầu nhìn về phía bốn vị còn xúc ở trong góc hộ sĩ. Diệp Không Thanh sao chép tư liệu. Thời điểm, nàng nên phụ trách cảnh giới. Lông xanh thấy Hạ Tịch phản ứng. Liền đánh bạo lại đi phía trước đi rồi 2 bước. Xem Hạ Tịch cũng không có quát lớn chính mình. Liền biết Hạ Tịch hẳn là cam chịu hắn có thể lại đây sao tin tức, lông xanh tức khắc có chút kích. Động, hắn từ máy tính bàn trong ngăn kéo nhảy ra một con hắc bút lông cùng một chương viết trực ban biểu. Giấy, thò lại gần nhìn về phía màn hình máy tính. Ở trang giấy mặt trái chỗ trống trang thượng bắt đầu ký lục hạ chính mình cho rằng quan trọng tin. Tức 10.12 tiến vào vé tháng bảng thêm canh 1. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.